Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Âu Dương Yên Nhiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Yên tĩnh trong rừng rậm nhẹ nhàng nước sông, một bên Trường Không Vô Kỵ một tay bắt lấy nữ tử bộ ngực, một tay tham nhập nàng đùi chỗ, liên tục động vài cái. Hắn đây cũng là vì trả thù nữ nhân này xuống tay quá độc ác. Còn sẽ hố người, không được điểm tiện nghi đều không thể nào nói nổi. Bị Trường Không Vô Kỵ như vậy làm, nữ tử lớn tiếng kêu la dọa người. Đặc biệt phía sau ngạnh đồ vật, làm nàng khó chịu đã chết. Buông ra, ngươi cho ta buông ra. Nữ tử mạnh mẽ giãy giụa lên, nhưng là, này tư thế xấu hổ, làm nàng phát lực vô pháp từ tâm mà ra. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ long hổ pháp tương từ năng lực cũng dùng ra tới. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thể động đậy, còn bị Trường Không Vô Kỵ chiếm hết tiện nghi. Không ngừng sờ loạn một hồi, cầu xin ngươi, buông ta ra được không? Nữ tử chịu thua, thế nhưng có chút khóc nức nở. Trường Không Vô Kỵ đảo không phải biến thái, cứ như vậy liền có vẻ không thú vị. Trên tay động tác đình chỉ, trong miệng nhẹ giọng nói, ngươi đáp ứng ta, không hề cùng ta sằng bậy. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước buông ra lại nói. Nữ tử không ngừng gật đầu, Trường Không Vô Kỵ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem đối phương buông ra về sau, chợt lóe thân nhanh chóng thượng ngạn. Nữ tử đào cũng thật sự không lại sằng bậy, bởi vì nàng cũng không thắng được Trường Không Vô Kỵ. Đi theo sau đó thượng ngạn, bối chuyển thân mình, nhẹ nhàng mặc quần áo, trắng tinh mỹ lệ ngọc thể dần dần bị quần áo che đậy. Hết thảy tốt đẹp đều biến mất không thấy thời điểm. Trường Không Vô Kỵ thật là có điểm luyến tiếc. Đương nữ tử lại xoay người thời điểm, Trường Không Vô Kỵ xem ngẩn ngơ. Tuyệt mỹ dung nhan hạ, quyến rũ dáng người núi non điệp khởi, càng là có khác một phen ý nhị. Lưu manh, ngươi xem đủ rồi không có? Nữ tử hờn dỗi không ngừng, sắc mặt như cũ đỏ bừng. Ngươi nhưng thật ra thật sự rất mỹ. Cáo từ, Trường Không Vô Kỵ từ tâm tán thưởng một tiếng, xoay người hướng trong rừng mà đi. Không có dừng lại, ngươi liền tính toán như vậy đi rồi sao? Nữ tử bỗng nhiên nói, tuy rằng Trường Không Vô Kỵ có chút lưu manh, nhưng có ý tứ chính là, nữ tử cũng không có từ hắn trong mắt nhìn đến. Rất nhiều người đối chính mình cái loại này tham lam. Vì thế, liền có chút hứng thú hỏi một tiếng, như thế nào, yêu cầu ta bồi thường ngươi sao? Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai? Nữ tử nói, lắc lắc đầu, Trường Không Vô Kỵ không có hứng thú trả lời. Trước mắt chỉ là ngoài ý muốn, người ta như cũ người qua đường. Nói xong trước mắt lời nói, Trường Không Vô Kỵ không quay đầu lại. Tiến vào rừng rậm chung, mà kia bờ sông mỹ nữ, ánh mắt quay tròn xoay hai vòng sau, khóe miệng hơi hơi một câu, lẩm bẩm, thất trọng thiên, có pháp tương, tu nguyệt khí, ngươi muốn làm người qua đường, ta liền cố tình muốn nhận thức ngươi không thể. Hừ, nàng nói xong câu đó, liền cũng theo sau tiến vào rừng rậm, lấy chút nào không bằng cùng Trường Không Vô Kỵ tốc độ. Gắt gao đi theo hắn phía sau, thành một cái trùng theo đuôi. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, nàng liền nhướng mày nhìn thẳng, còn có chút tiểu dáng vẻ đắc ý, lắc đầu, cái này không hiểu được tiểu nữ nhân. Tốc độ càng thêm nhanh chóng, Trường Không Vô Kỵ phi giống nhau di động lên. Nữ tử thực lực nhưng không kém, ở tốc độ phương diện lại có chút môn đạo bộ dáng. Mặc cho Trường Không Vô Kỵ như thế nào ra tốc, cũng chưa biện pháp ném ra nàng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên dừng lại cảm giác buồn cười hỏi. Nữ tử dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ. Tay nhỏ chỉ vào Thập Vạn Đại Sơn một vòng nói. Nơi này lại không phải ngươi địa phương. ta chỉ là ở lên đường mà thôi. Như thế nào đi theo ngươi? Hảo hảo hảo, Trường Không Vô Kỵ liên tục gật đầu, hướng một cây đại thụ sau vòng qua đi. Nữ tử chạy nhanh động tác, cũng hướng đại thụ gót tới, chính là thụ sau Trường Không Vô Kỵ. Thế nhưng bắt đầu giải quần. Chết lưu manh, ngươi làm gì? Nữ tử tức giận xoay người, trong miệng không ngừng mắng lên. Trường Không Vô Kỵ trên mặt một nhạc, ta còn trị không được ngươi. Bổn đại gia muốn đi tiểu, muốn hay không cùng nhau? Ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Nữ tử khí thẳng dậm chân, chạy nhanh đi ra ngoài hai bước kéo ra khoảng cách. Không cần xoay người ha, ta bắt đầu đào đồ vật. Trường Không Vô Kỵ xấu xa nói, trên thực tế lại nhanh chóng thoát đi, lập tức liền biến mất không thấy. Nữ tử còn ở nơi đó chờ đâu? Đợi nửa ngày không có động tĩnh về sau, nàng liền cảm giác không đúng rồi. Lại xoay người thời điểm, nơi nào còn có Trường Không Vô Kỵ bóng dáng. Nữ tử thẳng khí tại chỗ loạn nhảy vài cái, phủi tay nhất kiếm đem bên cạnh một viên đại thụ chặt đứt. Đồ lưu manh, ngươi chờ, ta nhìn ra được ngươi là Thánh Võ Học Viện người. Ta liền đi Thánh Võ Học Viện xuất khẩu chờ ngươi. Hừ, tức giận nói bãi, nữ tử quay người lại, liền nhanh chóng rời đi, thẳng đến Thánh Võ Học Viện xuất khẩu mà đi. Đương nàng biến mất về sau, cách đó không xa Trường Không Vô Kỵ liền đã xuất hiện. Này nữ tử nhưng thật ra thông minh thật sự, biết đi học viện cửa chờ ta. Ngươi liền chờ đi, ta tạm thời còn không nghĩ đi ra ngoài đâu. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ dừng lại một chút, liền tuyển một cái tùy ý phương hướng, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện vừa lật. Liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến nữ tử quen thuộc tiếng thét chói tai. A, cứu mạng a, đồ lưu manh, ngươi mau tới giúp ta. Ân, lại lừa gạt người một bộ xiếc sao? Quỷ sẽ tin ngươi. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, ngẫm lại nữ tử phía trước tâm cơ, căn bản là không tin nàng sẽ có nguy hiểm. Thân hình không ngừng lưu, tiếp tục lên đường. Nhưng mà nữ tử biến mất phương hướng chung, truyền đến rõ ràng binh khí giao tiếp thanh, thanh thúy dễ nghe cực kỳ. Càng sâu đến ở theo sau, từng đạo tận trời kiếm khí ở trong rừng dâng lên, chiếu rọi có chút âm u rừng rậm. Nét âm âm âm liên tiếp vang lớn, cũng là không gián đoạn truyền ra. Nghe cái này trận thế, thật sự là đã xảy ra đại chiến. Nguyên bản đã không tin Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này thật sự là trong lòng dao động. Hắn nhanh chóng xoay người, lấy tự thân siêu tuyệt tốc độ, hướng nữ tử bên kia đuổi theo qua đi. Sau đó không lâu, mắt thấy nơi nơi đều là thổ thạch phiên khởi, cây cối ngã xuống đất cảnh tượng. Tại tiền phương mấy viên thật lớn cây cối lúc sau, kịch liệt kiếm khí bốc lên không ngừng. Quần áo bóng kiếm ngẫu nhiên hiện lên, lại thấy không đến người bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ lại nhanh chóng đi phía trước, ánh mắt vòng qua đại thụ sau, đôi mắt không khỏi phiên lên. Cái này giảo hoạt nha đầu, thế nhưng lại là ở diễn kịch đâu, tương đương giờ phút này nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Trong tay cầm một kiện nam nhân quần áo, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, lại lần nữa đắc ý nhướng mày. Ở Trường Không Vô Kỵ xem thường bên trong, nữ tử tất cả đắc ý mà nói, đồ lưu manh, ngươi như vậy thông minh, cũng không tránh được ta Âu Dương Yên Nhiên mưu kế a. Ha ha, Âu Dương Yên Nhiên, tên nhưng thật ra không kém, có điểm tiểu thông minh. Trường Không Vô Kỵ khó được cười cười, lại một lần quay đầu chuẩn bị rời đi. Phía sau Âu Dương Yên Nhiên đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt càng thêm có thâm ý. Thiếu niên này thật đúng là không tồi, nghe được chính mình cầu cứu, lập tức liền tới rồi không phải? Âu Dương Yên Nhiên, thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi. Trường Không Vô Kỵ đang ở phía trước hành tẩu, mặt sau đi truyền đến một tiếng âm ngoan giọng nam. Ngươi đủ chưa? Trường Không Vô Kỵ vô ngữ nói. cũng không quay đầu, nhưng mà, Âu Dương Yên Nhiên đã siêu việt hắn. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt sau đối trường Không Vô Kỵ nói. Đồ lưu manh, lúc này ta không có cùng ngươi nói giỡn. Thật sự có người tới đuổi giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.